Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, tử hình biến chết hoãn. 1. Vân vân, Sở Hy Thanh trong lòng như là ăn sống rồi mướp đắng. Đắng không được, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Vân Hải Tiên Cung việc đã xong, Vấn Thành chủ là bạn không phải địch. Vân vân không được vô lễ như thế. Hắn khổ luyện bá thể vẫn hữu dụng. Tốt xấu có thể ở hai người võ ý xung kích nghiền ép xuống mở miệng nói chuyện. Ngươi câm miệng, Sở vân vân một tay nhấc theo nghịch thần thương. Chỉ phía xa hướng về đối diện Vấn Thù Y. Vấn Thành chủ đến đúng lúc. Ngày xưa Vân Hải Tiên Cung bên trong một trận chiến, người ta cũng không có thể tận hứng. Hôm nay nếu gặp gỡ, không ngại tái chiến lên một tràng, phân cái thắng bại sinh tử. Nàng nói không rõ ràng chính mình biết được Sở Hy Thanh đi tới cực Đông băng thành lúc là cảm giác gì. Ở quá khứ 20 năm nhân sinh ở trong, nàng cũng chưa bao giờ lĩnh hội qua loại kia tâm tính. Vậy thì như một con rắn độc phun ra màu đỏ lưỡi, ở nàng trong đáy lòng sinh sôi, gặm nuốt, lan tràn, vừa giống như là một cây đuốc đốt cháy nàng ngũ tạng lục phủ. Nhìn Tiểu Chiêu nhật ký sau khi, Sở vân vân càng là tức đến lồng ngực sắp nổ. Trong lòng lại như là thiếu mất cái gì. Cảm giác một cái vật rất trọng yếu bị người khác cướp giật đi rồi. Nàng lại khó chịu, lại lo lắng, vừa giận hận, lại không cam lòng, lại buồn bực. Sở vân vân ngày xưa quét ngang 3 vạn dặm, vô địch tại Bắc Vực ngày. Chưa bao giờ ngờ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị trở thành đố phụ hàng ngũ. Nhưng mà cổ chi quân tử, Giao Tuyệt không ra ác tiếng, dù là cáu giận cực kỳ, Sở vân vân cũng không muốn nói cái gì thương người lời nói. Lúc này chỉ có đau thương bên trên xem hư thực. Vấn Thù Y tuy rằng ánh mắt lạnh nhạt, mặt không hề cảm xúc cùng Sở vân vân nhìn nhau, trong lòng lại vẫn là hư vô cùng. Nàng tay đè Thái Sơ Băng Luân, cùng Sở vân vân thương ý đối kháng. Ngày đó xác thực chưa phân ra thắng bại. Nhưng mà ngày hôm nay, người ta cũng chưa chắc có thể tận hứng. Các hạ độc chú tại người, công thể không hoàn toàn. Nếu như chỉ dựa vào Lý Tông Chủ Bình Thiên Kiếm cùng ta giao thủ, tuyệt đối không phải Vấn Mỗ địch thủ. Lý Trường Sinh không khỏi sờ sờ mũi của chính mình. Trong lòng hắn cũng xoắn suýt không được. Lý Trường Sinh kỳ thực không muốn thấy song phương trở mặt. Vô Tướng Thần Tông cùng Cực Đông Băng Thành đều có từng cái đại địch cần ứng đối. Nhưng mà Lý Trường Sinh càng biết hôm nay nếu không để Sở vân vân chút cơn giận đón lấy lại càng không biết là hậu quả gì. Chuyện như vậy, xưa nay đều là bênh người thân không cần đạo lý. Bằng không thân bằng đều không đến làm. Mà lại bất luận từ góc độ nào đến xem, Sở vân vân đều là chiếm lý một phương. Lý Trường Sinh nghĩ tới chỗ này, không khỏi mạnh mẽ dốc Sở Hy Thanh một cái mắt đao. Thực sự là nghiệp chướng, tên khốn kiếp này, bên cạnh hắn có một cái đệ nhất thiên hạ, vì sao còn muốn trêu chọc một cái khác đệ nhất thiên hạ? Thắng bại làm sao, cái kia đến đánh qua sau khi mới biết. Sở vân vân màu xanh lam hai mắt bắt đầu biến hóa. Cái kia mắt người liền phảng phất long nhãn thụ đồng giống như bắt đầu co rút lại. Cùng thành chủ một trận chiến sau khi, tại hạ có khác cảm ngộ. Đang muốn hướng về thành chủ lĩnh giáo. Sở Hy Thanh thấy thế, lại là hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện Sở vân vân thương thế càng là một mảnh hỗn độn, vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Đây là giai đoạn thứ 3 vô cực thần trảm. Lúc này Sở vân vân triển khai vô cực thần trảm, dĩ nhiên so với trước giáo dục hắn lúc càng thêm hoàn thiện, càng không thể dự đoán, càng thần bí khó lường. Sở Hy Thanh lại biết rõ, môn bí pháp này kinh người tiêu hao. Hắn đã từng thử từng dùng tới một lần, kết quả lấy hắn ngũ phẩm thượng tu vị, vẻn vẹn hai đao liền bị lấy sạch một thân chân nguyên. Mà Sở vân vân triển khai vô cực thần trảm đồng thời, còn lấy hỗn nguyên vô tướng công làm căn cơ, vận dụng ít nhất 12 loại cường đại thiên quy đạo luật. Vô cực hỗn nguyên, người một thương này, rất mạnh. Vấn Thù Y sắc mặt cũng theo đó biến đổi. một thân hàn phong kiếm ý cũng cấp tốc đề tụ rút bay lên. Đóng băng thiên địa, không mảy may nhường, nàng cầm kiếm tay hơi căng thẳng. Đang muốn nói, mời ra thương, ba chữ. Lại nghe Sở Hy thanh âm thanh trong trẻo truyền đến nói. Vấn thành chủ, có thể không xin ngươi rời đi trước nơi đây. Vấn thủ y nghe vậy sững sờ. Hướng về Sở Hy thanh nhìn sang. Đối diện Sở Vân Vân cũng hơi nhướng mày. Sở Hy thanh cười khổ chút. Hướng về vấn thủ y cúi người hành lễ. Xin nhờ, trận chiến này chỉ cần vấn thủ y không muốn đánh. Vậy thì không đánh được. Sở Vân Vân ngông nghênh đá lởm chởm, phẩm tính cao thượng, sẽ không mạnh mẽ ra tay với vấn thủ y. Vấn thủ y có thể nhìn ra Sở Hy thanh trong mắt làm khó dễ. Nàng thoáng suy nghĩ, vẫn là thả ra cán kiếm, thu hồi võ ý. Thôi, nàng xác thực không cần thiết cùng vị này bá võ vương xung đột. Huống hồ hôm nay cái này cọc chuyện, nhìn như là Sở Vân Vân vô lý khiêu khích, vấn thủ y lại biết. Chính mình là có trách nhiệm, nàng xác thực ở khát vọng Sở Hy thanh thần dương máu. Cũng từng đối với cái này thiếu niên động không nên có tâm tư. Vậy hẳn là thần âm thần dương huyết mạch đem hấp, dẫn đến trong lòng nàng sinh sôi tà niệm. Có thể đây quả thật là rất không nên, cũng không biết xấu hổ. Bất quá có mấy lời, nàng vẫn phải là trước lúc ly khai, cùng Sở Vân Vân nói rõ ràng. Ta đại khái có thể đoán được Tần đại tướng quân là nguyên cớ gì đối với ta nổi giận. Bất quá cái này không cần thiết. Vấn thủ y nhìn Sở Vân Vân. Ánh mắt thành khẩn. Ta cùng Hy Thanh chỉ là quân tử chi giao. Rõ rõ ràng ràng. Làm chuyện tình. Cũng đều là làm vì giảm bớt ta hai người âm dương thất hành hậu hoạn. Vì lẽ đó ngươi đừng lo cái gì. Sở Vân Vân nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Trong mắt chứa trào phúng. Vì lẽ đó ở Vân Hải Tiên Cung, các hạ mạnh mẽ lấy Hy Thanh máu không đủ, đón lấy còn lấy các loại pháp khí thần đan dụ dỗ. Vô thân vô cố, sẽ đưa người một cái nhị phẩm hạ cấp độ thần đao. Còn có nhiều như vậy đan dược, cùng cái này dùng kẹo dụ dỗ ngu ngốc tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là mặt, vấn thủ y gương mặt nhất thời một mảnh ửng hồng, may mắn ở có mặt giáp che lấp. Người khác là không nhìn thấy. Nàng chính là không giỏi nói chuyện người. Ở đao kiếm trên bản lãnh, càng vượt qua miệng lưỡi. Lúc này tưởng niệm thay đổi thật nhanh, đều muốn không được nói cái gì để giải thích ứng đối. Cũng không phải là như vậy. Vấn thủ y nỗ lực duy trì giọng nói bình tĩnh, không dối gạt các hạ. Vấn mỗ đã tuổi thọ không nhiều, có ý xử trí trong tay số lượng đông đảo kho tàng chân bảo. Hy Thanh thiên phú làm người đều khiến vấn mỗ thưởng thức đầy đủ. Vì lẽ đó tặng đao một thanh, còn có chút không dùng tới đan dược, cũng không khác ý. Lúc đó nàng chính là thật sự như thế nghĩ. Nàng trong bảo khố pháp khí trồng chất như núi, đan dược lên tới hàng ngàn, hàng vạn, linh thạch vàng bạc vô số. Có thể những của cải này đối với nàng mà nói cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Trong đó phần lớn khẳng định đến để cho trưởng tôn tỉ muội cùng thuộc hạ. Có thể tựa như kính hoa thủy nguyệt đao, loại này tính chất đặc thù thần binh. Trưởng tôn tỉ muội cùng nàng bộ hạ không dùng được. Trong tay Sở Hy thanh mới có thể chân chính bày ra giá trị của nó. Vấn thủ y lại phát hiện Sở Vân Vân trong mắt nghi vấn cùng ý trào phúng càng ngày càng đậm. Vấn thủ y hiểu rõ Sở Vân Vân ánh mắt. Nếu như chính mình bất giác đuối lý, tại sao cần phải muốn giải thích những thứ này? Sở Hy thanh cũng rất bất đắc dĩ. Vấn thành chủ, cái kia, không biết nói chuyện cũng đừng nói a. Quả thực càng miêu càng đen. Còn có, lại tùy ý bọn họ nói tiếp. Khả năng còn đến đánh tới đến. Ngươi câm miệng. Vấn thù y hừ lạnh một tiếng. Giọng nói hàn liệt, mặc kệ ngươi Tần đại tướng quân nghĩ như thế nào. Nói chung ta cùng Hy thanh rõ rõ ràng ràng. Nàng kỳ thực mặt mỏng vô cùng, đối mặt Lý Trường Sinh cùng Phong Tam mấy người tầm mắt, quả thực xấu hổ không chỗ che, đã sớm không chịu nổi. Ngay khi dứt lời thời khắc, vấn thủ y trực tiếp độn không mà lên, hóa thành một điểm ngân quang, hướng về cực đông băng thành phương hướng rời đi. Vấn thủ y có thể mượn hai người âm dương thần nguyên, mạnh mẽ qua lại 3000 dặm hư không? Cũng có thể mượn cực đông băng thành phòng hộ đại trận thành đạo đánh dấu. Trở về cực đông băng thành. Bất quá cái này không cần thiết. Dù là đánh vỡ nhân thần giới hạn sau khi bọn họ qua lại thái hư thời không lúc cũng phải gánh chịu nhất định đánh đổi. Bất quá ngay khi nàng thân ảnh sắp biến mất ở phía chân trời thời khắc. Vấn thù y bỗng độn quang một dừng. Quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Nói đến, dù là ta cùng Hy Thanh thật sự có cái gì. Cùng đại tướng quân có quan hệ gì đâu. Đại tướng quân đến tột cùng lấy thân phận gì. Cái gì danh nghĩa nói với ta những thứ này. Đại tướng quân như tự nhận là Hy Thanh thê tử. Cái kia Vấn Mỗ không lời nào để nói. Nhưng ta xem ngươi cùng Hy Thanh trong lúc đó. Cũng không phải là như vậy. Nàng đến cùng vẫn là nhẫn không xuống trong lồng ngực cái này buồn bực. Nếu như nàng có thể sinh chậm mấy trăm năm. Vấn Thù Y đuổi vội vàng lắc đầu. Bỏ đi cái này xấu hổ ý nghĩ. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi cơ mặt vừa kéo. Vạn phần đau đầu lấy tay đập trán. Sở Vân Vân sắc mặt thì lại lần nữa chìm xuống. Trong tay nàng nghịch thần kỳ thương. Hầu như ở cái này khắc xuyên thấu hư không. Hướng về Vấn Thù Y oanh kích tới. Nàng trung quy không làm được như những kia dân gian bát phụ. Đối với Vấn Thù Y nổi lên đánh lén. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vấn Thù Y độn không đi xa. Sở Vân Vân cắn chặt hàm răng. Hầu như mài nhỏ chính mình chân răng. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân trong mắt cũng hiện mấy phần mờ mịt cùng ý tự xét lại. Nàng đang suy nghĩ hôm nay. Chính mình vì sao là hướng về Vấn Thù Y khiêu chiến. Mà cũng không phải vấn tội. Hẳn là trong lòng nàng vẫn chưa tán đồng mình cùng Sở Hy Thanh hôn ước chứ. Cái kia chàng minh hôn không chỉ hoang đường buồn cười. Mà lại là ra với bọn họ kẻ thù thủ bút. Có thể nếu chính mình không đồng ý. Như vậy nàng có cái gì tư cách đi nói Vấn Thù Y. Kỳ thực nàng không nên tức giận như vậy. Dĩ vãng thấy Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh cùng nhau đánh lộn. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau thì trong lòng nàng tuy rằng không lanh lẹ. Nhưng cũng có thể khoan dung. Là do Vấn Thù Y cùng Lục Loạn Ly không giống nhau sao? Còn có, Sở Vân Vân nghĩ đến mười mấy ngày trước. Ở Vô Tướng Thần Tông phía sau núi diễn võ đường bên trong tình cảnh đó. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm thở dài. Sở Vân Vân ý thức được mình đã rơi vào Sở Hy Thanh trong lưới. Hầu như không thể tự kiềm chế. Tên khốn kiếp này. Sở Vân Vân lại chuyển qua vầng trán. Ánh mắt ác liệt như đao nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh tê cả da đầu. Cảm giác lạnh buốt cả người. Hắn cảm giác mình rất khó vượt qua cửa ải này. Bất quá ngay vào lúc này. Cuồng kiếm phong tam đâm vào lại đây. Che ở Sở Hy Thanh phía trước. Chủ mẫu đại nhân, Phong Tam hướng về Sở Vân Vân chắp tay, vẻ mặt xúc động nói. Chủ thượng ở bên ngoài ăn vụng xác thực không đúng, nhưng mà hắn có thần dương hậu hoạn, xác thực cần sớm làm dự phòng. Bằng không lấy chủ thượng huyết mạch lên cấp tốc độ, cái này thần dương chi thể sớm muộn sẽ trở thành hắn đánh vỡ nhân thần có hạn trở ngại. Cái gọi là âm dương đem hấp, thần âm thần dương vốn là lẫn nhau hấp dẫn. Mà lại chủ thượng tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, cái gọi là ít người thì lại mộ cha mẹ, biết ham muốn sẽ ngưỡng mộ trẻ đẹp, có thê tử thì lại mộ thê tử. Hắn cái tuổi này, định lực không đủ là khó tránh khỏi việc, kính xin chủ mẫu đại nhân bao dung một, hai, Sở Hy Thanh không khỏi trố mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới Phong Tam sẽ vào lúc này chặn ngang một giang. Còn có ta trộm cái gì tanh ta? Ta cùng Vấn Thù Y rõ rõ ràng ràng. Cái tên này lời nói mặc dù ở giữ gìn hắn. Có thể nghe tới lại làm cho người có chút khó chịu. Lý Trường Sinh đồng dạng vạn phần giật mình. Hắn ánh mắt vạn phần kính phục nhìn Phong Tam. Nghĩ ngợi nói thật không hổ là ta sư huynh. Không chỉ dám nhúng tay cái này người một nhà chuyện. Thậm chí ngay cả như thế khác người lời nói cũng dám nói. Hết chương.